Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 258. Góc truyện audio.com. Chương 258. Hạ gục chân Mạn Ni trong vài giây. Nhìn thấy người phục vụ rời đi, chị Long tiến lại gần Đường Ninh, cười tủm tỉm, "Đường Ninh, em thật sự định cướp người với chân Mạn Ni sao? Nếu đã có thể ưu tiên hầu hạ em, tại sao lại không muốn? Em thực sự rất vội." Đường Ninh ngang nhiên đáp lại, không có chút xấu bụng. Chị Long méo miệng, chợt hiểu ý của ông chủ. Lý do tại sao ông chủ muốn Đường Ninh đến vào lúc này? Và tại sao lại đưa cho Đường Ninh thẻ giới hạn của nhà tạo mẫu? Vẫn là một câu nói cũ. Đôi vợ chồng này đúng là đều xấu bụng như nhau. Không rõ đây có phải để làm nhục chân Mạn Ni không? Ông chủ chiều vợ này rõ ràng là muốn cho Đường Ninh một cơ hội để trút giận. Sau đó, người phục vụ yêu nhã quay lại trước mặt Đường Ninh, lịch sự mời cô vào phòng thay đồ VIP cao quý. Nhưng lúc này, chân Mạn Ni đi ra từ bên trong. Hai người đối mặt với nhau. Đương nhiên, tuy rằng chưa gặp nhau, nhưng tuyệt đối không thể xa lạ được. Rõ ràng Đường Ninh cao hơn chân Mạn Ni nên chân Mạn Ni không có đà để áp đảo Đường Ninh. Chỉ là cả hai chưa từng gặp nhau. Nhưng, trên khuôn mặt của bọn họ giống như đang mang lưỡi dao. Từng chút khoét lại quá khứ. Như hận không thể khiến đối phương máu thịt be bét. Hóa ra là cô. Các ngôi sao nhỏ vừa nghe thấy giọng nói của chân Mạn Ni thì lập tức chạy đến. Đây là có trò hay để diễn sao? Bây giờ hai người vừa ra đã có quyết đấu đối đầu. Nếu đã là hậu bối vậy thì cô nhường tôi trước đi. Chân Mạn Ni quay người như chuyện đương nhiên. Muốn trở lại chỗ ngồi vừa rồi. Từ trước đến nay cô ta vẫn luôn dùng nhà thiết kế này. Cũng không biết sử dụng cái gì mà thẻ VIP giới hạn. Vừa rồi người phục vụ giải thích cho cô ta. Cô ta chưa bao giờ mất mặt như thế. Vậy mà lại bắt cô ta đợi người khác. Chỉ vì cô ta không tuân theo quy tắc mà luôn làm theo cách của riêng mình. Tất cả mọi người đều cho rằng Đường Ninh nhất định sẽ nhường cho chân Mạn Ni. Dù sao thì, giữa chuyên môn của hai người, Đường Ninh vẫn kém hơn một chút. Địa vị ở Hải Thủy cũng kém xa chân Mạn Ni. Nhưng, điều đáng ngạc nhiên là Đường Ninh nói thẳng. Xin lỗi, tôi đang vội, xung quanh náo động hẳn lên. Ngạc nhiên không hiểu tại sao lúc nào Đường Ninh cũng có thể bình tĩnh và điềm đạm như vậy. Đây chính là chân Mạn Ni. Chân Mạn Ni, xem hết trong giới người mẫu cũng không có bao nhiêu người dám ngang ngược trước mặt cô ta. Thế mà Đường Ninh lại cướp nhà thiết kế của cô ta. Chân Mạn Ni cũng ngây ngắn cả người. Khoanh tay cánh tay xoay người nhìn Đường Ninh. Trong đáy mắt hiện lên vẻ quyền lực tức giận. Trực tiếp khiến cô ta làm ra một hành động đáng sợ. Đưa tay ra muốn tát cho Đường Ninh một cái. Chỉ tiếc là Đường Ninh đã nắm lấy bàn tay của cô ta. Trực tiếp trở tay vung một cái tát xinh đẹp. Đập tan hết suy nghĩ của mọi người ở đây. Chân Mạn Ni quay đầu lại. Kinh ngạc đến mức hai mắt trừng lớn. Mà Đường Ninh lại lắc lắc cổ tay. Hối hận vì khoảnh khắc vừa rồi đã không dùng sức mạnh. Trời ạ, Đường Ninh đánh chân Mạn Ni. Đường Ninh lại dám đánh chân Mạn Ni. Chân Mạn Ni không chịu thừa nhận thất bại. Định tát thêm một cái tát nữa. Nhưng lần này Đường Ninh nắm lấy hai tay của cô ta rồi bắt chéo hai tay. Sau đó đẩy mạnh, có phải sở thích của tiền bối là hở chút là tát người ta không? Đường Ninh. Những người xung quanh vừa nghe chân Mạn Ni nói hai từ này. Gần như, cảm thấy mùi nghiền răng nghiền lợi. Nhưng Đường Ninh không hề có phản ứng sợ hãi mà giọng nói của cô càng lạnh hơn. Cái tát này chỉ để nói với cô rằng vết thương của Thanh Thanh. Sớm muộn sẽ xuất hiện trên người cô. Vào việc Mặc Đình làm người đại diện của cô mà kiêu ngạo phải không? Đường Ninh khẽ cười một tiếng. Giơ thẻ lên, ngẩng đầu, đúng vậy, cô có tư cách này sao? Nghe những lời khiêu khích và không ngớt của Đường Ninh, những người xem xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Vì họ thực sự nghĩ rằng với vẻ ngoài nhỏ yếu của Đường Ninh nhất định sẽ thua Chân Mạn Ni. Dù sao thì Chân Mạn Ni cũng là một người thích kích thích và thích thể thao mạo hiểm ở nước ngoài. Nhưng biểu hiện của Đường Ninh đúng là đánh rơi kính mắt của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ không biết rằng tuy Đại Boss làm người đại diện của Đường Ninh, nhưng cũng là huấn luyện viên thể lực. Trong quá trình huấn luyện, Đường Ninh sẽ chú ý rèn luyện sức mạnh cho Đường Ninh. Lần trước tát ai 4 cái. Đau tay lắm, Chân Mạn Ni bị đánh đến bất lực. Sau khi mất mặt, cô ta đẩy nhà thiết kế ra rồi rời khỏi phòng hóa trang VIP. Đường Ninh đã sớm biết Chân Mạn Ni nghĩ gì. Đương nhiên cô không bao giờ có để Chân Mạn Ni bắt nạt mình. Cơ hội đến thì phải nắm bắt. Hơn nữa cơ hội này còn đến từ chồng mình. Đường Ninh quay đầu lại. Thấy mọi người vẫn chưa rời đi thì mỉm cười nói với bọn họ. Mọi người nên biết tính khí của Chân Mạn Ni. Nếu bị tôi tát mất mặt và bị tung lên mạng, chắc rằng chúng tôi làm gì nhiều chuyện như vậy. Coi như chúng tôi không sợ Chân Mạn Ni thì cũng phải sợ Hải Thụy. Huống chỉ Mạc Tổng còn là người đại diện của cô. Các ngôi sao nhỏ đều nói. Vừa xem chuyện vui vừa khâm phục dũng khí của cô. Đường Ninh cười một tiếng với đám người. Không nói gì thêm, nhà tạo mẫu cũng đóng cửa lại. Nhưng ở ngoài cửa, các ngôi sao nhỏ lại bùng nô. Các cô có để ý rằng ánh mắt vừa rồi Đường Ninh nhìn chúng ta. Tại sao tôi lại cảm thấy có chút đẹp trai chứ? Không phải các cô vừa nghe sao? Đường Ninh nói về vết thương của Hoắc Thanh Thanh. Trước đây tôi có nghe người ta đồn rằng Hoắc Thanh Thanh bị đánh không có lý do. Có vẻ như là Chân Mạn Ni làm. Chẳng trách Đường Ninh vừa có cơ hội lại dạy dỗ Chân Mạn Ni này như thế. Đúng là thật hạnh phúc khi có người bạn như Đường Ninh. Sau cánh cửa, chị Long ngồi một bên vui sướng cười to. Nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ vừa rồi của Chân Mạn Ni. Cô ấy lại cảm thấy rất vui. Đường Ninh vừa tạo hình vừa quay sang chị Long. Cười đủ chưa? Đến giúp nào. Đường Ninh, bữa tiệc tối nay nhất định sẽ rất đặc sắc. Đường Ninh không nói chuyện. Cúi đầu xuống. Trong lòng rất bình tĩnh. Chị không lo bị đánh sao? Đùa à, chị cũng có bạn trai. Được không? Chị Long giơ điện thoại lên. Ảnh chụp của Lục Triệt. Nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Vì vậy, chị béo lên vì được nuôi dưỡng từ tình yêu. Chị Long, chấm, làm sao mà chị béo lên được? Chị Long đỏ mặt không muốn thừa nhận. Thật ra Lục Triệt phát hiện cô thích ăn. Lập tức dẫn cô đi khắp các ngõ ngách đường phố tìm đồ ăn. Giống như hoàn toàn không để ý đến cô phiền phức. Chị như thế còn muốn theo em đi ăn một bữa dinh dưỡng nữa sao? Trên đời này ít có người tự kiểm soát bản thân đến biến thái như em. Chị Long phản bác một cách thiếu thuyết phục. Tóm lại đừng tiếp tục chủ đề này nữa. Vừa rồi Lục Triệt gọi điện nói rằng ông chủ đã đặt lễ phục cho đêm nay ở đây. Lát nữa em phải đi thử một chút. Đường Ninh gật đầu. Chị rất muốn nhìn thấy em mặc đồ do ông chủ chọn. Đạp nát Chân Mạn Ni. Thật mong chờ bữa tiệc tối nay. Trái tim của chị, có chút không chịu nổi rồi. Cách chương.